nhưng người bần cùng thiếu nợ những kẻ khác, cho nên bị họ trói buộc, gông cùm, đánh đập, chịu nhiều khổ não. Giải thoát thì không có chuyện như vậy. Không có nợ nần, dĩ như vị trưởng giả có nhiều của báo, số nhiều vô lượng, thế lực tự tại, không hề thiếu nợ người khác. Giải thoát cũng như thế, có vô lượng của báo là pháp, thế lực tự tại không thiếu nợ ai cả. Không thiếu nợ ai là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không bị bức thiết. Như mùa xuân gặp nóng, mùa hạ ăn món ngọt, mùa đông chịu lạnh. Trong giải thoát chân thật không có những việc trái ý như vậy. Không bị bức thiết là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, không bị bức thiết đó dĩ như có người ăn cá đến no bụng rồi lại uống sữa vào, ắt không bao lâu sẽ chết. Trong giải thoát chân thật không có việc như thế. Như người ấy được món thuốc cam lộ thần diệu mới có thể thoát cơn nguy ngập. Giải thoát chân thật lại cũng như vậy. Món thuốc cam lộ là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Thế nào là bị bức thiết và không bị bức thiết? Dĩ như có kẻ phàm phu cao ngạo, tự nghĩ rằng hết thảy mọi loài đều chẳng thể hại được ta, liền gần gũi tiếp xúc với những loài rắn, cọp, trùng độc. Nên biết rằng người như vậy dù mạng số chưa hết cũng phải chết đột ngột. Giải thoát chân thật không có việc như vậy. Không bị bức thiết là dĩ như vị chuyển luân dương có một hạt châu thần diệu. Hạt châu ấy có thể hàng phục loài bọ hung và 96 thứ trùng độc. Nếu ai nghe được mùi thơm của hạt thần châu ấy thì các chất độc đều tiêu diệt. Giải thoát chân thật cũng như thế. Lìa xa tất cả 25 cảnh giới hiện hữu, các chất độc đều tiêu diệt là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, không bị bức thiết là dĩ như hư không. Giải thoát cũng thế. Hư không ấy là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, chịu sự bức thiết là dĩ như ở gần cỏ khô mà đốt đèn lửa tất phải cháy bụng. Trong giải thoát chân thật chẳng có việc như vậy. Lại nữa, không bị bức thiết là dĩ như mặt trời và mặt trăng chẳng bức bách chúng sanh. Giải thoát cũng thế. Đối với chúng sanh không có bức thiết. Không có bức thiết là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp không sao động, dĩ như có sự phân biệt kẻ quán và người thân. Trong sự giải thoát chân thật không có việc như vậy. Lại nữa, không sao động là dĩ như vị chuyển luân dương, không có vị thánh dương nào để làm bạn hữu. Nếu vị ấy có bạn hữu, đó là chuyện vô lý. Giải thoát cũng thế, không có chỗ thân cận. Nếu giải thoát lại có chỗ thân cận, cũng là chuyện vô lý. Vị vua kia không có bạn hữu là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp vậy. Lại nữa, không sao động đó dĩ như cái áo trắng tinh thì dễ nhuộm các màu khác. Giải thoát chẳng phải như thế. Lại nữa, không sao động đó dĩ như hoa bà sư, nếu muốn cho nó có mùi hôi và màu xanh thật là chuyện vô lý. Giải thoát cũng như thế, nếu muốn cho nó có mùi hôi và các màu sắc thì thật vô lý. Vì vậy nên giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là ít có. Dĩ như ở trong nước sinh ra hoa sen, đó là việc bình thường. Như ở trong lửa sinh ra hoa sen mới thật là ít có. Ai thấy được việc ấy đều lấy làm vui sướng. Giải thoát chân thật cũng như thế. Như có người thấy được ắt lấy làm vui sướng. Việc ít có là dĩ như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là pháp thân. Lại nữa, việc ít có đó dĩ như đứa trẻ sơ sanh, răng còn chưa mọc, dần dần lớn lên rồi răng mới mọc. Giải thoát chẳng phải như thế. Không có việc sanh cùng chẳng sanh. Lại nữa, giải thoát gọi là rỗng không vắng lặng. Không có gì là không xác định. Không xác định là như nói rằng hạng nhất xiển đệ rốt cùng không thay đổi, kẻ phạm trọng cấm không thể thành Phật là vô lý. Vì sao vậy? Nếu những người này ở trong chánh pháp của Phật có được lòng tin trong sạch, lập tức sẽ không còn là nhất xiển đệ. Nếu được làm người cư sĩ nam cũng sẽ không còn là nhất xiển đệ. Như kẻ phạm trọng cấm, nếu trừ xong tội ấy ắt được thành Phật. Cho nên nếu nói chắc chắn là không thay đổi, không thành Phật đạo thì thật là vô lý. Trong sự giải thoát chân thật không có những chuyện diệt mất như vậy. Lại nữa, rỗng không gián lặng là giữ vào pháp giới. Như tánh của pháp giới tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, nếu nhất xiển đề là dứt mất thì không thể gọi là nhất xiển đề. Sao gọi là nhất xiển đề? Nhất xiển đề là kẻ dứt tuyệt gốc rễ của mọi điều lành, lòng không nương theo bất cứ pháp lành nào, thậm chí chẳng sanh được một niệm lành. Trong giải thoát chân thật không có việc như vậy. Không có việc như vậy tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng thể đo lường, ví như một đống lúa có thể biết được số lượng. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, ví như biển cả không thể đo lường. Giải thoát cũng thế, không thể đo lường. Không thể đo lường tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp vô lượng. Như mọi chúng sanh có nhiều nghiệp báo, giải thoát cũng thế, có vô lượng báo. Vô lượng báo tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là rộng lớn, ví như biển cả rộng lớn không gì sánh bằng. Giải thoát cũng thế, rộng lớn không gì sánh bằng. Không gì sánh bằng tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là cao trỗi hơn hết, ví như hư không là cao nhất không gì sánh bằng. Giải thoát cũng thế, cao trỗi hơn hết không gì sánh bằng. Cao trỗi hơn hết không gì sánh bằng tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể vượt qua, ví như nơi ở của sư tử thì hết thảy các loài thú không con nào có thể vượt qua. Giải thoát cũng thế, không ai có thể vượt qua. Không thể vượt qua tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không còn gì trên nữa, ví như trong các phương, phương Bắc là trên hết. Giải thoát cũng thế, không còn gì trên nữa. Không còn gì trên nữa tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trên cả bậc trên hết, ví như phương Bắc đối với phương Đông là trên cả bậc trên hết. Giải thoát cũng thế, không còn có bậc nào trên nữa. Không còn có bậc nào trên nữa tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp thường còn, ví như loài người và chư thiên. Khi thân thể đã hư hoại và mạng sống dứt rồi thì gọi là thường còn, chẳng phải không thường còn. Giải thoát cũng thế, chẳng phải không thường còn. Chẳng phải không thường còn tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chắc thật, ví như những cây khư đà la, kiên đàn trầm thủy, tánh vốn chắc thật. Giải thoát cũng thế, tánh vốn chắc thật. Tánh chắc thật tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng trống không, ví như các loài tre, sậy, trong ruột trống rỗng. Giải thoát chẳng phải như thế, vậy nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể bám víu, ví như vách tường chưa quét vôi thì mũi mòng bu đầu bám vào trên đó. Nếu quét vôi và sơn vẽ lên rồi, chúng nghe mùi vôi và sơn thì không thể bám vào. Không thể bám víu là ví như giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có giới hạn, ví như làng xóm mỗi nơi đều có ranh giới bao quanh. Giải thoát chẳng phải như thế, ví như hư không chẳng có ranh giới. Giải thoát cũng thế, không có giới hạn. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể thấy, ví như giữa hư không dấu chân chim khó thấy. Việc khó thấy như vậy ví như giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là rất sâu xa. Vì sao vậy? Đó là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể vào được. Không thể vào được tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, rất sâu xa tức là chỗ mà chư Phật Bồ Tát đều cung kính. Ví như một người con hiếu nhờ cúng dường cha mẹ nên được công đức rất sâu xa. Công đức rất sâu xa là ví như giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể thấy, ví như người ta không thể thấy đỉnh đầu của mình. Giải thoát cũng thế, đó là chỗ mà hàng thanh văn duyên giác không thể thấy được. Không thể thấy được tức là giải thoát chân thật, giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có nhà cửa, ví như giữa hư không chẳng có nhà cửa. giải thoát cũng thế. Nói nhà cửa là ví như 25 cảnh giới hiện hữu. Không có nhà cửa là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể nắm bắt, ví như trái A Ba Lạc, người ta có thể nắm lấy được. Giải thoát không như thế, không ai nắm bắt được. Không thể nắm bắt tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không thể cầm giữ, ví như vật ảo quá, không thể cầm giữ được. Giải thoát cũng thế, không thể cầm giữ được. Không thể cầm giữ tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có thân thể, ví như có người từ nơi thân thể sinh ra các thứ ghẻ chóc, phun cùi, ung thư, điên cuồng, khô héo. Trong giải thoát chân thật không có những bệnh như vậy. Không có những bệnh như vậy là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỉ có một vị, ví như sữa chỉ có một vị. Giải thoát cũng thế, chỉ có một vị. Chỉ có một vị tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trong sạch, ví như nước không có bùn dơ, lắng yên trong sạch. Giải thoát cũng thế, lắng yên trong sạch. Lắng yên trong sạch tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỉ có một vị, ví như mưa giữa không trung chỉ có một vị trong sạch. Một vị trong sạch là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trừ bỏ hết, ví như đêm trăng tròn không có mây che khuất. Giải thoát cũng thế, không có mây che khuất. Không có mây che khuất tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng yên tĩnh, ví như có người trừ dứt được bệnh nóng, thân thể được vắng lặng yên tĩnh. Giải thoát cũng thế, thân được vắng lặng yên tĩnh. Thân được vắng lặng yên tĩnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là bình đẳng, ví như ở nơi đồng quan, những loài rắn độc, chuột, chó sói đều có tâm giết hại. Giải thoát chẳng phải như thế, không hề có tâm giết hại. Không có tâm giết hại tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, bình đẳng là ví như cha mẹ lòng luôn bình đẳng đối với các con. Giải thoát cũng thế, lòng luôn bình đẳng. Lòng bình đẳng tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có nơi nào khác, ví như có người chỉ ở nơi nhà cửa cao đẹp sạch sẽ, không còn có nơi nào khác. Giải thoát cũng thế, không có nơi nào khác. Không có nơi nào khác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là biết đủ, ví như người đói gặp bữa cơm ngon thì ăn chẳng muốn thôi. Giải thoát chẳng phải thế, như ăn cháo sữa rồi thì chẳng cần thêm gì nữa. Chẳng cần thêm gì nữa là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt hẳn, ví như người bị trói cắt đứt dây trói thì được thoát ra. Giải thoát cũng thế, dứt hẳn tất cả sự trói buộc của lòng nghi ngờ. Dứt hẳn lòng nghi, như vậy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là đến bờ bên kia, ví như một con sông lớn có bờ bên này và bờ bên kia. Giải thoát chẳng phải như thế, tuy không có bờ bên này mà có bờ bên kia. Có bờ bên kia tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng tự nhiên, ví như biển cả nước lớn mênh mông có nhiều loại tiếng ồn. Giải thoát chẳng phải như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vị ngon lạ, ví như trong các món thuốc có lẫn vị ha lê lạc thì phải bị đắng. Giải thoát chẳng phải như thế, có vị như chất cam lộ. Vị như cam lộ là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là dứt trừ phiền não, ví như một vị lương y pha trộn các vị thuốc khéo trị các chứng bệnh. Giải thoát cũng thế, có thể dứt trừ phiền não. Dứt trừ phiền não tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không chật hẹp, ví như nhà nhỏ không chứa được nhiều người. Giải thoát chẳng phải như thế, dung chứa được rất nhiều. Dung chứa rất nhiều tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt trừ ái luyến, không còn lẫn sự dâm dục. Ví như người nữ có nhiều ái dục, giải thoát chẳng phải như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai chẳng hề có những sự trói buộc bởi tham dục, sân khỏe, ngu si, kiêu mạn. Lại nữa, giải thoát gọi là không có lòng ái luyến. Ái luyến có hai loại. Một là lòng ái luyến của loài ngạ quỷ. Hai là lòng ái luyến đối với Pháp. Bậc giải thoát chân thật lìa xa lòng ái luyến của loài ngạ quỷ, vì thương xót chúng sanh nên có lòng ái luyến đối với Pháp. Có lòng ái luyến đối với Pháp tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là lìa bỏ cái ta và vật của ta. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là dứt hết, lìa bỏ sự tham lam. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là che chở, cứu giúp, có thể cứu giúp tất cả những kẻ sợ sệt. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát tức là chỗ quay về. Như đã quay về nương tựa bậc giải thoát như vậy thì chẳng cần nương tựa nơi nào khác nữa. Ví như có người nương tựa với vua thì chẳng cần nương tựa ai khác. Tuy vậy, nương tựa với vua còn có sự biến động thay đổi, còn nương tựa bậc giải thoát thì không có sự biến động thay đổi. Không có sự biến động thay đổi tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát gọi là nhà cửa. Ví như có người đi vào chốn đồng quan, ắt gặp nạn hiểm. Giải thoát chẳng phải như thế, không có nạn hiểm. Không có nạn hiểm tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là không còn sự sợ sệt. Ví như chúa sư tử đối với cả trăm loài thú cũng chẳng hề sợ sệt. Giải thoát cũng thế, đối với chúng ma chẳng hề sợ sệt. Không sợ sệt tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là không chật hẹp. Ví như có con đường nhỏ hẹp, thậm chí không đủ chỗ để hai người cùng đi ngang nhau. Giải thoát chẳng phải như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nói không chật hẹp, ví như có người vì sợ cọp lại rơi xuống giếng. Giải thoát chẳng như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, không chật hẹp là ví như giữa biển cả mà bỏ thuyền nhỏ, được thuyền lớn vững chắc, dùng để vượt biển đến xứ an ổn, lòng được vui thích. Giải thoát cũng thế, trong lòng được vui thích. Được vui thích tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát nghĩa là dẹp bỏ các nhân duyên. Ví như có người nhờ có sữa mà làm được kem sữa, nhờ có kem sữa mà làm được bơ, nhờ có bơ lại làm được món đề hồ. Trong sự giải thoát không có những nhân tiếp nối như vậy. Không có nhân như vậy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát có thể khuất phục được sự kiêu căng ngạo mạn. Ví như vị vua lớn kiêu căng ngạo mạn với các vua nhỏ. Giải thoát chẳng phải như thế. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp. Lại nữa, giải thoát là khuất phục sự buông thả, lười nhác. Buông thả, lười nhác ắt có nhiều ham muốn. Trong giải thoát chân thật chẳng có những tên gọi ấy. Chẳng có những tên gọi ấy tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát có thể trừ dứt vô minh. Ví như loại bơ sữa tốt nhất loại bỏ hết những cặn cáo mới thành được đề hồ. Giải thoát cũng thế, trừ được cặn cáo là vô minh, hiện ra sự sáng suốt chân thật. Sự sáng suốt chân thật đó tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là vắng lặng yên tĩnh, thuần nhất chẳng phân chia. Ví như con voi giữa đồng quan, chỉ sống một mình không có bạn. Giải thoát cũng thế, duy nhất chẳng phân chia. Duy nhất chẳng phân chia tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chắc thật. Ví như thân cây tre, sậy, tỳ ma đều rỗng ruột, nhưng măng non lại chắc đặc không trọng. Trừ ra Phật Như Lai, các hàng trời người đều không chắc thật. Giải thoát chân thật lìa xa tất cả những cảnh hiện hữu lưu chuyển không bền. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là có thể hiểu rõ, thêm phần lợi ích cho mình. Giải thoát chân thật là như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là buông bỏ những cảnh giới hiện hữu. Ví như có người ăn xong rồi nôn ra. Giải thoát cũng như thế, buông bỏ những cảnh giới hiện hữu. buông bỏ những cảnh có, tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là quyết định, ví như hương hoa bà sư, nhất định là không có trong hoa thất diệp. Giải thoát cũng như thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chất nước, ví như chất nước hơn hẳn trong bốn đài, có thể làm tươi nhuận hạt giống hết thảy các loại cây cỏ. Giải thoát cũng thế, có thể làm tươi nhuận hết thảy những loài có mạng sống. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là nhập vào, ví như nhà có cửa ngõ, ắt thông với đường đi. Lại như xứ có vàng, ắt có thể được vàng. Giải thoát cũng thế, cũng như cửa ngõ kia, người tu pháp vô ngã ắt là vào được lẽ ấy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là tốt lành, ví như người đệ tử theo thầy hầu hạ, khéo dâng theo lời dạy, đó gọi là tốt lành. Giải thoát cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là pháp xuất thế. Đối với tất cả pháp, pháp ấy là cao trỗi hơn hết, như trong các mùi vị của bơ sữa là hơn hết. Giải thoát cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng lay động, ví như ở cửa buồng trong không có gió lay động. Giải thoát chân thật lại cũng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có sóng nước, ví như nơi biển cả nước dậy thành sóng. Giải thoát chẳng thế, giải thoát như vậy tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát ví như cung điện, giải thoát cũng như thế, nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỗ dùng, ví như vàng diêm phù đàn có thể dùng vào nhiều việc, không ai có thể nói được chỗ xấu dở của loại vàng này. Giải thoát cũng thế, không có chỗ xấu ác, không có chỗ xấu ác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát là buông bỏ hết những hành vi trẻ con, ví như người trưởng thành thì bỏ hết những nết trẻ con. Giải thoát cũng thế, trừ bỏ năm ấm. Trừ bỏ năm ấm tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chỗ rút ráo sau cùng, ví như người bị trói, khi được mở trói liền tắm rửa sạch sẽ rồi mới về nhà. Giải thoát cũng thế, rốt ráo trở nên thanh tịnh. Rốt ráo thanh tịnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là niềm vui không tạo tác. Vui không tạo tác là vì đã nôn ra hết những tham dục, sân khỏe, ngu si. Ví như có người uống phải nọc độc của rắn, muốn trừ chất độc ấy phải dùng thuốc gây nôn. Khi nôn rồi, nọc đã ra hết thì thân thể được yên vui. Giải thoát cũng thế, nôn ra độc độc là các phiền não trói buộc, thân được yên vui, đó gọi là niềm vui không tạo tác. Vui không tạo tác tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là trừ dứt bốn loại rắn độc phiền não. Dứt trừ phiền não tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là lìa bỏ các cảnh giới hiện hữu, diệt hết thảy sự khổ, được hết thảy sự vui, dứt trừ vĩnh viễn những tham dục, sân khỏe, ngu si, nhổ bỏ hết thảy mọi gốc rễ của phiền não. Nhổ bỏ gốc rễ đó tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt trừ hết thảy các pháp hữu vi, sinh ra hết thảy các pháp lành vô lậu, dứt hẳn các khuynh hướng như chấp ngã, vô ngã, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Chỉ dứt bỏ sự dính chấp mà thôi, không dứt bỏ sự thấy biết về cái ngã. Sự thấy biết về cái ngã đó gọi là tánh Phật. Tánh Phật tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng phải không không. Không không đó gọi là không có gì hết. Không có gì hết tức là cách hiểu giải thoát của bọn ngoại đạo Ni Kiền. Nhưng bọn Ni Kiền ấy thật chẳng có giải thoát nên gọi là không không. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, cho nên chẳng phải không không. Chẳng phải không không tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không chẳng phải không. Ví như những cái bình đựng nước, rượu, kem sữa, bơ sữa, đường. Mặc dầu trong những bình ấy không có nước, rượu, kem sữa, bơ sữa, đường, nhưng vẫn gọi là bình nước, bình rượu, vân vân. Những cái bình như vậy không thể nói là không, cũng không thể nói là chẳng phải không. Nếu nói là không thì chẳng thể có những hình sắc, mùi vị, xúc chạm. Nếu nói là chẳng phải không, thì những cái bình ấy thật là không có nước, rượu, vân vân. Giải thoát cũng thế, không thể nói là hình sắc hay chẳng phải hình sắc, không thể nói là không hay chẳng phải không. Nếu nói là không thì chẳng thể có thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu nói là chẳng phải không thì ai thọ nhận những thường, lạc, ngã, tịnh ấy? Vì nghĩa ấy nên chẳng thể nói là không hay là chẳng phải không. Không, đó là không 25 cảnh giới hiện hữu cùng với các phiền não, tất cả các khổ, tất cả các tướng, tất cả hành hữu gì. Dĩ như cái bình không có đựng sữa thì gọi là không. Còn chẳng phải không là nói đến những hình sắc chân thật tốt đẹp như thường, lạc, ngã, tịnh, bất động, bất biến. Như cái bịch kia có hình sắc, hương vị, xúc chạm nên gọi là chẳng phải không. Vì vậy nên giải thoát giống như cái bịch kia. Nhưng cái bịch ấy nếu gặp duyên xấu thì hư nát. Giải thoát chẳng phải như vậy, không thể hư nát. Không thể hư nát tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là lìa bỏ luyến ái. Ví như người có lòng luyến ái, mong cầu được cảnh đế thích, cảnh đại phạm thiên dương, cảnh từ tài thiên dương, giải thoát chẳng như thế. Nếu thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, thì không có luyến ái, không có nghi ngại. Không luyến ái, không nghi ngại tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Nếu nói rằng giải thoát có luyến ái, có nghi ngại thì thật là vô lý. Lại nữa, giải thoát là dứt hết các mối tham, dứt hết tất cả tướng, hết thảy mọi sự trói buộc, hết thảy phiền não, hết thảy sanh tử, hết thảy nhân duyên, hết thảy quả báo. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử và các phiền não nên mới quy y nơi Tam Bảo. Ví như bầy nai vì sợ người thợ săn mà được thoát đi. Như thoát được một lần là ví như một sự quy y, thoát được ba lần là ví như quy y Tam Bảo, thoát được ba lần nên được yên vui. Chúng sanh cũng thế, vì sợ thợ săn giữ là bốn loại ma nên mới quy y Tam Bảo. Nhờ quy y Tam Bảo nên được yên vui. Được yên vui tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là không cùng tận. Không cùng tận tức là tánh Phật. Tánh Phật tức là quyết định. Quyết định tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu Niết Bàn tánh Phật, sự quyết định và Như Lai là cùng một nghĩa, vì sao nói rằng có ba quy y? Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu quy y Tam Bảo. Nhờ quy y Tam Bảo nên biết được tánh Phật, quyết định Niết Bàn. Thiện nam tử, có những pháp cùng tên mà khác nghĩa, lại có những pháp tên và nghĩa đều khác nhau. Cùng tên mà khác nghĩa là như Phật thường, pháp thường, tỳ kheo tăng thường. Niết Bàn, hư không cũng là thường, đó là cùng một tên mà khác nghĩa. Tên và nghĩa đều khác nhau, như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hiệp, Niết Bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là chẳng lành, cũng gọi là không ngăn ngại. Đó là tên và nghĩa đều khác nhau. Thiện nam tử, ba quy y cũng vậy, tên và nghĩa đều khác nhau, sao lại gọi là một? Cho nên ta có dạy bà Maha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di rằng: Đừng cúng dường ta, nên cúng dường chư tăng. Như cúng dường chư tăng tức là cúng dường đủ cả ba chỗ quy y. Bà Maha Ba Xà Ba Đề liền hỏi lại rằng: Trong chúng tăng không có Phật, không có pháp, sao nói rằng cúng dường chúng tăng là cúng dường đủ cả ba chỗ quy y? Ta lại dạy rằng: Nếu bà dâng theo lời ta, đó là cúng dường Phật, vì cầu sự giải thoát, đó là cúng dường pháp. Chúng tăng thọ dụng, đó là cúng dường tăng. Thiện nam tử, vậy nên ba quy y không thể là một. Thiện nam tử, ba quy y đó có khi Như Lai nói một là ba, có khi nói ba là một. Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể rõ biết được. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa rằng: Như Phật có dạy rốt ráo là được yên vui gọi là Niết Bàn, nghĩa ấy là thế nào? Niết Bàn tức là xả thân bỏ trí. Như đã xả thân bỏ trí thì còn ai là người thọ nhận cái vui ấy? Phật dạy: Thiện nam tử, ví như có người vừa ăn xong thấy trong bụng khó chịu, muốn ra ngoài nôn. Nôn xong, người ấy trở vào. Các bạn hỏi rằng, anh đã hết khó chịu chưa mà vào đây? Người ấy đáp, đã hết khó chịu rồi, bây giờ thân được yên vui. Như Lai cũng thế, rốt ráo xa lìa 25 cảnh giới hiện hữu, mãi mãi được niết bàn, cảnh yên vui, không thể lay động, chuyển đổi, không có sự diệt mất, dứt hết mọi cảm thọ, gọi là chỗ vui không cảm thọ. Chỗ không cảm thọ như vậy gọi là thường lạc. Nếu nói rằng Như Lai có thọ nhận cái vui, thật là vô lý. Cho nên cái vui rốt ráo tức là niết bàn. Niết bàn tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ca Diếp lại hỏi, có phải chẳng sanh chẳng diệt là giải thoát chăng? Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Thiện Nam Tử, chẳng sanh chẳng diệt tức là giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Ca Diếp lại nói, nếu chẳng sanh chẳng diệt là giải thoát, thì tánh của hư không vốn không sanh diệt, ắt cũng là Như Lai. Như tánh Như Lai tức là giải thoát. Phật bảo Ca Diếp, Thiện Nam Tử, chẳng phải như vậy. Bạch Thế Tôn, tại sao chẳng phải như vậy? Thiện Nam Tử, như chim ca lan già và chim mạn mạn, tiếng kêu trong trẻo rất hay, có giống với tiếng hòa kêu chăng? Bạch Thế Tôn, không giống. Như tiếng chim ca lan già và chim mạn mạn mà so với tiếng hòa kêu thì vượt trội hơn đến trăm ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Bồ Tát Ca Diếp lại nói, những loài chim như ca lan già tiếng kêu rất hay, thân hình lại chẳng giống hòa, vì sao Như Lai lại so sánh với chim hòa? Như vậy chẳng khác nào đem hạt đình lịch mà so với núi Tu Di. Phật so với hư không lại cũng như thế. Tiếng chim ca lan già có thể so sánh với âm thanh của Phật, chứ không thể so với tiếng kêu của hòa. Lúc ấy Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng, lành thay, lành thay, nay ông đã hiểu rõ việc rất khó hiểu. Có khi vì nhân duyên nên Như Lai lấy hư không mà ví như giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Giải thoát chân thật đó, hết thảy loài người và chư thiên không ai có thể sánh được. Như hư không kia thật ra cũng chẳng thể dùng làm thí dụ so sánh được. Nhưng Phật vì quá độ chúng sanh nên lấy hư không mà tạm so sánh với giải thoát. Vậy nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai, tánh của Như Lai tức là giải thoát. Giải thoát và Như Lai vốn chẳng phân chia, chẳng khác biệt nhau. Thiện Nam Tử, không thí dụ được là ví như có một vật không chi sánh được, thì không thể lấy vật gì khác mà làm thí dụ so sánh. Nhưng vì có nhân duyên nên có thể tạm dẫn làm thí dụ so sánh. Như trong kinh nói, vẻ mặt đoan chánh dường như trăng tròn, do trắng tinh sạch dường như núi tuyết. Thật ra mặt trăng tròn không thể đồng với khuôn mặt, núi tuyết cũng chẳng thể là voi trắng. Thiện Nam Tử, không tỉ dụ được là ví như giải thoát chân thật. Ta vì quá độ chúng sanh nên đặt ra các thí dụ. Nhờ có các thí dụ và biết được tánh của các pháp, thảy đều là như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi, vì sao Như Lai thuyết dạy hai nghĩa khác nhau? Phật dạy, Thiện Nam Tử, ví như có người tay cầm đao kiếm vì giận tức nên muốn làm hại Như Lai, nhưng Đức Như Lai vẫn hiền hòa vui vẻ, không có vẻ giận. Vậy người ấy có phá hoại được thân Như Lai mà thành tội nghịch hay chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Thân Như Lai không ai có thể phá hoại được. Vì sao vậy? Vì không có cái thân kết tụ, chỉ có pháp tánh. Tánh của pháp tánh tất nhiên là không thể phá hoại. Vì người ấy làm sao có thể phá hoại thân Phật? Chỉ vì người ấy đem lòng ác, muốn làm hại Phật, cho nên thành tội vô gián. Vì nhân duyên ấy, các thí dụ đưa ra có thể giúp người ta hiểu được pháp chân thật. Lúc ấy Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng, lành thay, lành thay. Thiện Nam Tử, việc ta muốn nói nay ông đã nói. Lại nữa Thiện Nam Tử, ví như có kẻ ác muốn hại mẹ mình, bèn núp dưới đống rơm ngoài đồng ruộng. Bà mẹ đem cơm ra đồng cho con, thấy mẹ từ xa, người ấy sanh lòng muốn hại mẹ, liền lấy dao ra mà. Bà mẹ đã biết, bèn trốn vào trong đống rơm. Người ấy cầm dao vừa đi quanh đống rơm vừa chém, chém xong lấy làm thỏa dạ, tưởng rằng đã giết được mẹ rồi. Sau đó bà mẹ từ trong đống rơm bước ra trở về nhà. Ý ông thế nào? Người ấy có tạo thành tội vô gián chăng? Thế Tôn, không thể nói chắc được. Vì sao vậy? Nếu nói rằng người ấy có tội thì thân thể bà mẹ phải bị chém, nhưng thân thể của bà không bị tổn hại, sao có thể nói rằng người ấy có tội? Nhưng nếu nói là không có tội thì lúc tưởng là đã giết mẹ rồi, lấy làm thỏa dạ, sao có thể nói là không tội? Tuy người ấy chưa tạo ra đầy đủ tội nghịch, nhưng cũng là nghịch. Vì nhân duyên ấy, các thí dụ đưa ra có thể giúp người ta hiểu được pháp chân thật. Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay, lành thay. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy, ta nói ra rất nhiều thí dụ phương tiện để so sánh với giải thoát. Tuy dùng vô số thí dụ, nhưng thật ra chẳng thể lấy thí dụ mà so sánh được. Tùy theo nhân duyên, có khi ta có thể nói ra thí dụ, cũng có khi không thể nói ra bằng thí dụ. Cho nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức như vậy, hướng về Niết Bàn. Niết Bàn, Như Lai cũng có vô lượng công đức như vậy. Vì có đầy đủ vô lượng công đức như vậy nên gọi là Đại Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay con mới biết chỗ đến của Như Lai là không cùng tận. Nếu chỗ ấy là không cùng tận thì nên biết rằng thọ mạng của Như Lai cũng là không cùng tận. Phật dạy: lành thay, lành thay. Thiện nam tử, nay ông có thể khéo hộ trì chánh pháp. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn dứt hết các phiền não trói buộc thì nên hộ trì chánh pháp giống như vậy. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 5.